Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 635, Bắc Vực Biện Pháp. Bọn hắn xác thực ai cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn qua tiểu mẫu Long Ngao Tâm sắc mặt, Phương Quý trong lòng cũng không khỏi hít một tiếng. Lúc trước hắn ngược lại là không nghĩ tới, tiểu mẫu Long Ngao Tâm còn có phần này hảo tâm. Lúc đầu gặp nàng chính mình bái sư không tính, còn muốn lôi kéo Long Cung Ba Ngốc đến bái sư, khiến cho bái sư này cùng hồ nháo một dạng, trong lòng còn có chút không hài lòng tới. Nhìn tại lễ bái sư kia phân thượng mới đưa bọn hắn nhận lấy. Cho tới hôm nay mới hiểu được nguyên lai nàng là cố ý muốn cho chính mình như thế cái Long Tử Long nữ sư tôn thân phận, để cầu tại Bắc Hải Long chủ thủ hạ bảo trụ tính mạng mình. Nhưng cái này đương nhiên là phí công. Sáu vị Long chủ vì bù đắp tiểu Hắc Long căn cơ, thậm chí không tiếc đem một vị Long chủ xem như tế phẩm. Có thể thấy được bọn hắn đến cỡ nào coi trọng con tiểu Hắc Long này. Mà ngay cả Long chủ đều có thể hy sinh mà nói, chỉ là Long tử sư tôn thân phận, lại thế nào khả năng bảo vệ được Phương Quý? Nàng đã ý thức được, nhà mình vị này phụ vương, hoặc nói toàn bộ Long tộc tàn nhẫn, đều tại phía xa chính mình đoán trước phía trên. Mặc dù cảm giác được tiểu mẫu Long này bây giờ nội tâm sợ là thâm thụ đả kích, nhưng Phương Quý nhưng cũng không để ý tới an ủi nàng. Bây giờ sự tình thực sự đã khiến cho đủ lớn. Sáu vị Long chủ lại để cho lừa giết đồng tộc, Đông Thổ, Tôn Phủ, Nam Cương lại đều là lòng mang ý đồ xấu. Bây giờ tình thế này đã loạn thành một đoàn. Đừng nói chính mình còn đối với tiểu Hắc Long ảnh hưởng rất sâu. Coi như không có ảnh hưởng này, các Long chủ sợ là cũng sẽ không lưu chính mình người sống. U Minh Hải Long chủ tại cuối cùng lúc cố ý đem các Long chủ dự định nói ra, vốn chính là vì kéo tất cả mọi người xuống nước. Các Long chủ sợ là tuyệt đối không chịu để cho bê bối này truyền đến bên ngoài đi. Như vậy nói cách khác, bọn hắn đối với trong sân tất cả mọi người này hạ thủ khả năng đều cực lớn. Lại thêm lúc này loạn cả lên, lại không thừa cơ chạy đi, sao còn muốn đợi đến lúc nào? Hướng tiểu mẫu Long nhẹ gật đầu, Phương Quý liền cùng tức đại công tử, Mạnh Đà Tử mấy cái nhẹ gật đầu, quay đầu hoán anh đề một tiếng, vội vã tìm cái phương hướng chui ra, liền muốn trốn bán sông bán chết. Thình lình trước mắt bóng đen lóe lên, lại là nhìn thấy anh đề đi theo Phương Quý chạy tới. Cái kia tiểu lai bảo thế mà cũng một bước không thôi đi theo phía sau hắn. Một bộ muốn đi theo hắn sóng đi chân trời góc biển bộ dáng. Ôi tiểu tổ tông của ta, ngươi chạy đến làm gì? Nhìn xem tiểu Hắc Long trừng mắt đen lúng liếng mắt to nhìn hình dạng của mình, Phương Quý lập tức không ngừng kêu khổ. Một chỉ sau lưng, trở về, bây giờ mấy vị các Long chủ sát khí chính thịnh, ai đụng tiểu Hắc Long liền muốn giết ai. Chính mình chính là khó được như thế một cái bỏ rơi bọn hắn giám thị tìm cơ hội đào tẩu thời điểm. Chỗ nào còn có thể mang nữa nó, như mang theo nó, sợ là chạy đến chân trời đi các Long chủ đều sẽ truy sát chính mình. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể trước đem tiểu Hắc Long ném ở nơi này. Chính mình rơi vào một thân nhẹ, có thể chạy bao xa chạy bao xa. Về phần không có chính mình, về sau các Long chủ có thể hay không quản được tiểu Hắc Long, vậy liền không liên quan chuyện của mình. Gâu gâu, tiểu Hắc Long liếc nhìn anh đề, gặp Phương Quý để nó đi theo, lại không để cho mình đi theo, lập tức biểu hiện có chút không vừa ý. Nghe lời, nhanh đi về, ngay ở chỗ này ở lại, cũng là đừng đi. Phương Quý nghiêm mặt, cái này có thể việc quan hệ mạng nhỏ, không dám khinh thường, hung hăng huấn luyện lấy tiểu Lai Bảo. Tiểu Lai Bảo gặp hắn chăm chú lên, đành phải lắc lắc cái đuôi, uốn lượn ba ba ngồi xổm ở trên mặt đất. Như thế nghe lời đâu? Tức đại công tử cùng Mạnh Đà Tử gặp một màn này, cũng lập tức đều có chút kinh ngạc. Ai, Phương Quý không kịp cùng bọn hắn nói tỉ mỉ, thở dài một tiếng, vội vàng kéo bọn hắn, hướng một cái thần thông lực lượng yếu kém chút địa phương vọt tới. Trong chốc lát xông ra hơn 100 trượng xa, ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy tiểu Hắc Long còn ngồi xổm ở nơi đó, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn chính mình, cũng chỉ có thể dạng này. Phương Quý trong lòng không khỏi cũng có chút nặng nề, hít một tiếng, đối với tiểu Hắc Long tới nói, Long Cung có lẽ mới là an toàn nhất, mặc dù là bù đắp căn cơ phải gặp điểm tội, nhưng dù sao cũng so rơi vào trong tay người khác mạng nhỏ khó đảm bảo mạnh hơn. Oanh, oanh, oanh, bây giờ một phương hải vực to như vậy này, đều đã là thần thông gào thét, tàn phá bừa bãi bát phương. Hải lưu như đao vừa đi vừa về xoay tròn, U Minh Hải Long chủ đảo loạn tình thế, mượn cơ hội này đào tàu, nhưng lại chỗ nào dễ dàng như vậy, Lục Hải Long chủ cùng nhau lao xuống mà rơi, hướng về hắn ra tay, trước sau giao thủ bất quá số hợp, cũng đã đem vùng biển này quấy đến loạn thất bát tao. Mỗi một vị Long chủ, đều đem chính mình bản lĩnh cuối cùng đem ra. Toàn không nương tay, chỉ cần bảo đảm đem U Minh Hải Long chủ lưu ở nơi đây. Nhưng U Minh Hải Long chủ, dù sao cũng là hùng cứ một biển tồn tại, như thế nào dễ dàng như vậy bị cầm xuống. Chỉ thấy hắn hóa ra Bạch Long bản tướng, tại trong thiên địa tình cảnh bi thảm này lúc ẩn lúc hiện. Hung thế vô địch, thỉnh thoảng liền hướng về một phương hướng vọt mạnh, chỉ vì trốn bán sông bán chết. Việc quan hệ tính mệnh, một thân bản sự càng là không giữ lại chút nào phát huy ra. Khu lôi ngự điện cũng khó mà hình dung, chính là Lục Hải Long chủ, muốn lưu hắn lại, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Nếu chỉ đến một vị Long chủ xuất thủ, chưa chắc là đối thủ của hắn. Hai vị Long chủ xuất thủ, mặc dù có thể chiếm được thượng phong, nhưng hắn một lòng muốn chạy trốn. Nhưng không thấy đến có thể giữ lại được hắn. Ba vị Long chủ xuất thủ, cố nhiên có thể bảo đảm hắn trốn không thoát, nhưng nếu bị hắn khởi xướng điên đến, cũng có khả năng liều đến một hai người trọng thương. Bởi vậy để bảo đảm đem hắn lưu lại, lại không bỏ ra cái giá khổng lồ, vậy tối thiểu cũng muốn bốn vị Long chủ xuất thủ. Mà chỗ mấu chốt ở chỗ, bây giờ trong toàn bộ vùng biển vội vã trốn bán sông bán chết, nhưng cũng không chỉ có là U Minh Hải Long chủ. Đông thổ hình trưởng lão lôi cuốn những thiên kiêu kia, cũng muốn vội vã thoát đi nơi đây. Tôn phủ tuyết nữ thấy một lần tình thế không ổn, càng là không có mảy may lưu luyến chi ý, đã sớm thi triển quỷ dị thần thông truy tung chạy trốn. Chung quanh hải vực, cái kia vô số tiềm hình quỷ thần, càng là một cái nhảy ra mặt biển, không có chút nào dám dừng lại, vội vã hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, trăng tròn phía dưới, giống như là không trung kinh loạn cá bơi, lại càng không cần phải nói loạn tượng này phía dưới. Còn có Phương Quý cùng tức đại công tử bọn người dự định thừa dịp loạn mà chạy. Các ngươi còn muốn chạy, đi được sao? Trong loạn tượng, có thanh âm non nớt hét lớn, chỉ thấy được phương Tây một vị vóc người thấp bé Long chủ bước trên mây mà đến. Đột ngột hồ ở giữa hóa ra bản tướng, vuốt rồng vừa hiện, kinh thiên động địa, hung hăng hướng về trong một vùng hư không bắt xuống dưới. Chỉ thấy hư không vỡ nát, như màu đen mạng nhện, trên thân bọc lấy áo bào cho hình trưởng lão cùng một đám đông thổ thiên kiêu bị hắn bước đi ra. Sau đó một ngụm long tức phun ra, Long Cung thật muốn đối với chúng ta đông thổ tu sĩ đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hình trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, chống lên thần thông, miễn cưỡng tiếp nhận vụ hải long chủ long tức, đau khổ kêu to, mà một đám đông thổ thiên kiêu, vào lúc này cũng tất cả đã bối rối, khó mà tự kiềm chế, bọn hắn vốn là tới nơi nào? Đều cao cao tại thượng, chấp trưởng trời cao tồn tại, nhưng bây giờ trong loạn thế mà thân bất do kỷ, Tôn phủ tại Bắc vực làm mưa làm gió quá lâu, thật đem chính mình trở thành cái gì khó lường tồn tại. Mà tại phương Đông, Thương Lan Hải Long chủ bên người lôi cuốn một mảnh ngũ thải mây trôi, lại đem tuyết nữ cùng 7, 8 con đại quỷ thần ngăn lại. Mây trôi tay áo dài trên không trung phất một cái, liền thấy trong hư không một đường dài chừng mấy trăm dặm vân khí vắt ngang tại giữa thiên địa. Trong vân khí cũng không biết có bao nhiêu thân mang ngũ thải bảo giáp, phóng ngựa cầm mâu lực sĩ phá mây mà ra, hung hăng hướng về phía trước đánh tới, chiến ý ngập trời. Bình thường chợt có giao thủ ngược lại cũng thôi, bây giờ các ngươi lại dám cổ động U Minh Long chủ phản bội Long tộc, đây là không thể tha thứ tối kỵ. Nếu là hôm nay để cho các ngươi hào hào chạy ra ngoài, vậy sau này chẳng phải là người nào cũng dám đến sở ta Long tộc uy nghiêm rồi. Đón cái kia phát ra ngũ thải thần quang lộng lẫy tuyệt luân, lại sát ý lẫm liệt thần thông, tuyết nữ cùng chúng quỷ thần cũng đều là trong tâm kêu khổ. Rất rõ ràng, bây giờ Long tộc là hữu tâm muốn bắt bọn hắn lập huy. Long tộc nổi điên nha. Trong hỗn loạn, có người đang gọi, trốn mau, trốn mau, hướng nam bắc trốn. Không người muốn ý cùng đường đường thất hải Long chủ giao thủ. Bởi vậy mỗi người đều muốn lấy chạy trốn. Mà tuy là các Long chủ thực lực mạnh hơn, nhưng bây giờ bọn hắn phân ra 4 người trấn áp U Minh Hải Long chủ, chỉ còn đến 2 người đến vây giết trong loạn tượng này muốn chạy trốn đi ra chúng tu. Tựa hồ cũng lộ ra miễn cưỡng một chút, cái này cùng thực lực cao thâm không quan hệ, chính là một người lực lượng lại lớn, tổng cũng không có khả năng một thanh liền đem trước mắt con muỗi đều chụp chết. Mọi người oanh một cái mà tán, cũng có thể đào mệnh. Phụng Long chủ mệnh, người vượt khuôn chết, nhưng cũng liền tại có trong lòng người dâng lên ý nghĩ này lúc, bỗng nhiên lại nghe được nam bắc hai chỗ đều có quát chói tai vang lên, nước biển cuồn cuộn cuốn ngược mà lên, thẳng phun lên trời, trong nước biển lại có từng loạt xâm nhiên mặc giáp, đằng đằng sát khí hải tộc binh tướng xuất hiện, xa xa đẩy mở đi ra, giống như tường đồng vách sắt, bên trong lại có không ít hải tộc đại yêu cùng tiên tướng. Một bên hét lớn, một bên đem vọt tới hắn trước mặt quỷ thần đều đánh giết. Bất thình lình một màn, không biết để bao nhiêu người dọa cho bể mật gần chết. Long cung đã sớm bố trí xuống trọng binh ở đây. Trời ạ, bọn hắn chỉ sợ là thật muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt đi. Nhìn qua một hàng kia một loạt xâm nhiên hải tộc yêu binh yêu tướng, cơ hồ đem mấy ngàn dặm hải vực này từng tầng phong đến cực kỳ chặt chẽ, đâm cánh khó bay, không biết bao nhiêu người kinh hãi một trái tim kém chút nhảy ra cổ họng. Ai có thể nghĩ tới, Long cung thủ bút to lớn như thế, trực tiếp trọng binh phong bế ngàn dặm hải vực, mà lại những này hải tộc yêu binh đều là thế khí vô song tinh nhuệ, tuyệt không phải một biển Long cung nuôi nổi. Có thể tưởng tượng, đây cũng là lục hải tinh nhuệ, tất cả đều hội tụ ở này. Buồn cười trước mọi người còn muốn vụng trộm chiếm tiểu hắc Long đào tàu. Cái này lại làm sao có thể? Chớ nói bọn hắn hết thảy tính toán đều là tại 6 vị Long chủ trong mắt, dù là bị bọn hắn đắc thủ cũng không trốn thoát được. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới có thể rõ ràng lý giải Long cung vì con tiểu hắc Long này chuẩn bị lớn cỡ nào trận thế. Móa nó, lần này còn thế nào trốn? Mà Phương Quý cùng tức đại công tử, Mạch Đà tử, anh đề 4 cái, vốn định thừa dịp loạn thế chạy thoát, lại thình lình 4 phương 8 hướng đều là sát khí cuồn cuộn. Khắp mắt quét tới, khắp nơi đều là đen nghịt hải tộc yêu binh tổ lên tường đồng vách sắt. Khắp nơi đều là tựa hồ có thể ma diệt hết thảy khủng bố vĩ lực. Tựa hồ vô luận vọt tới chỗ nào đều là chết. Lập tức cả kinh mồ hôi lạnh đều đi ra. Muốn trốn, làm sao trốn, cầm đầu đi người ta trong trọng binh phủ kín đụng sao. Nhất là đáng sợ là, trên đỉnh đầu, sáu vị long chủ hung thế chính thịnh, cho dù là trong bọn họ cái nào, phát hiện chính mình những người này tung tích, tiện tay một đạo thần thông đánh rơi xuống, chính mình mấy người chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Vậy còn làm sao đi cùng trọng binh chém giết? Ta nói, hai người các ngươi nói như vậy nghĩa khí. Đại mã Kim Đao liền chạy tới cứu ta. Có cái gì hậu bị kế hoạch? Phương Quý vừa sợ vừa vội. Quay đầu hướng Tước Đại Công Tử nói. Có tự nhiên là có. Tước Đại Công Tử nhẹ nhàng hít một tiếng. Quay người nhìn về hướng hắn. Nói, chúng ta chuẩn bị mấy khỏa đan dược. Chuẩn bị mấy khỏa phá đan dược đúng sao? Phương Quý tức giận đều muốn đập đùi. Ăn có thể xử lý long chủ. Không phải là vì xử lý long chủ. Tước Đại Công Tử nói. Những đan dược này là Minh Nguyệt tiểu thư chuyên cầu đan hỏa tông cổ thông lão tiền bối luyện chế ra tới. Chỉ cần phía trên tích nhập tinh huyết của ngươi. Sau đó ăn vào liền có thể trong thời gian ngắn. Hóa thành hình dạng của ngươi, thậm chí khí cơ cũng sấp xỉ như nhau, không cố ý dò xét liền nhìn không ra. Chúng ta dự định người người ăn vào đan này, biến thành hình dạng của ngươi, sau đó thừa dịp loạn trốn sắp xuất hiện đi. Phương Quý nghe lời này, ngược lại là nao nao, nhưng như thế vừa đến, các ngươi chẳng phải là, khẳng định là có người sẽ chết. Nói không chừng còn không chỉ một cái. Tước Đại Công Tử quay đầu cười nói. Nhưng bởi như vậy, liền đưa ngươi chính mình cõng phong hiểm gánh vác không phải. Chỉ bất quá, không nghĩ tới tình thế loạn như vậy. Không có cách nào cùng những người kia gặp mặt. Xem ra cũng chỉ có hai chúng ta giúp đỡ ngươi chia sẻ một chút nguy hiểm này. Nói, lấy ra một viên đan dược. Hướng Phương Quý nói, tới đi. Biến hóa đằng sau, chúng ta chia ra chạy trốn. Ai có thể chính xác có thể chạy thoát được. Liền nhìn mệnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.